Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, cái này là cường giả ánh mắt. Canh 1, cầu kim đậu. 84, cái này chính là cường giả ánh mắt, bởi vì Danzo giúp hắn giải vây, để Nanoha không cần bị cảnh bị bộ mời đi uống trà. Nhưng là đối diện lữ điếm, bị Nanoha một phát hào hỏa cầu Gogakyu trực tiếp nổ sập một nửa. Nanoha tiểu lão bản, các loại bản điếm một lần nữa khai trương, nhớ kỹ nhiều đến vào xem a. Hạ Nhánh đưa cho Nanoha một trương thẻ màu vàng, nhìn xem Hạ Nhánh tịnh lệ bóng lưng, Nanoha không có ý khác, lúc này hắn lòng đang rỉ máu, tự biết đối lý Nanoha, hướng lữ điếm lão bản Miyamoto Hạ Nhánh bồi thường 800.000 hai. Tâm tình cực độ buồn bực Nanoha thật sớm đem mình nhẫn cụ cửa hàng đóng cửa, đến dưới đất thất dơ lên phong bảo chi trùy, đối rèn đúc vật liệu điên cuồng đánh. Lần sau lại để cho ta gặp được ngươi, ta nhất định trùy bảo đầu của ngươi. Nanoha tức giận gõ tương đương đỏ bừng vẫn thạch nói, khối này vẫn thạch chất liệu đặc thù, xử lý phương pháp đối với nó, hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Tiếp tục một giờ nung khô cùng đánh, chỉ có thể để khối này vẫn thạch sinh ra một tia rất nhỏ biến hình. Trong một tháng đưa nó rèn đúc thành áo giáp là tuyệt đối không thể nào sự tình. Nanoha nắm băng lãnh vẫn thạch nói, hệ thống cung cấp dung luyện có thể dung luyện tất cả khoáng vật. Nanoha đem bí ngân tử đồng cùng vẫn thạch cùng một chỗ để vào, đưa vào gần 1.000 điểm chakra. Dung luyện lô độ nóng trong lò trong nháy mắt đạt tới 2.000 độ trở lên. Bí ngân cùng tử đồng thời gian dần trôi qua bắt đầu nóng chảy, nhưng vẫn thạch lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như dung luyện lô đều xử lý không được nó, vậy chỉ có thể tùy tiện cho Danzo một bộ khôi giáp giao nộp. Phong bảo chi khải lựa chọn rèn đúc vật liệu đều tương đối nhẹ nhàng, cho nên hắn có thể cung cấp đại lượng nhanh nhẹn tăng phúc, có thể chống cự phổ thông phi tiêu Shuriken công kích, lại đối cùng loại Samehada loại này vũ khí hạng nặng bất lực. Nanoha nắm giữ hai loại áo giáp rèn đúc phương thức, trừ phong bạo chi khải bên ngoài còn có hàn thiết lạnh rèn khải. Hệ thống đánh giá 3 tinh cấp hàn thiết lạnh rèn khải, có thể nhẹ nhõm phòng ngự Samehada công kích, nhưng nó lại có một minh tinh khuyết điểm, khôi giáp dày cộm nặng nề để ninja tính cơ động đại giảm. Với lại mặc dạng này áo giáp, đối với người sử dụng thể lực, cũng là không nhỏ khảo nghiệm. Vuốt ve mặt ngoài thô giáp hàn thiết lạnh rèn khải, Nanoha tự nhủ, cái này áo giáp, so với ninja càng thích hợp võ sĩ. Pikachu, ngoặc kép, xúc phân, bản cục cưng đói bụng, nhanh lên lên cho ta thiên tàng bính. Mới vừa đi ra tầng hầm, Nanoha liền nghênh đón, Pikachu yêu một cái, từ từ rung động dòng điện ở trên người chảy xuôi, để Nanoha mệt mỏi tế bào thân thể lần nữa sinh động. Từ trong tủ lạnh xuất ra mấy quả dầu chiên nhỏ đồ ăn vặt, đuổi Pikachu sau Nanoha đi tới hậu viện. Nếu như có đủ thực lực, cái kia liền có thể đem Orochimaru đè xuống đất đánh thành con rắn chết. Cho nên Nanoha trực giác bắt đầu chakra tinh luyện, cũng dự định đem tinh luyện thời gian trì hoãn đến 2 giờ. Tại Nanoha lúc tu luyện, Sarutobi Hiruzen cùng thổ thay mặt, bắt đầu điên cuồng cãi cọ. Chúng ta Konoha mỗi tháng cung cấp giá trị 3 triệu 2 vật tư, các người cảm thấy có vấn đề sao? 3 triệu 2 nghe bắt đầu rất, nhưng quặng mỏ cần giai đoạn trước đầu nhập, kiến thiết tốt cơ sở công trình mới có thể mở hái. Sarutobi Hiruzen chỉ cung cấp tiền, quặng mỏ kiến thiết cùng lấy quặng công nhân đều muốn Vân Ẩn phụ trách. Với lại song phương đều là chia 5 năm sổ sách, thấy thế nào cũng là Vân Ẩn ăn thiệt thòi một chút. Hokage đại nhân, trên thế giới không có khả năng có ngồi mát ăn bát vàng loại sự tình này. Thổ thay mặt mỉa mai Sarutobi Hiruzen, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý à? Sarutobi Hiruzen cười khanh khách nói, ngươi nhìn tốt như vậy, ta lại trước đó trên cơ sở, lại tăng thêm 1,2 triệu, ngươi cảm thấy như thế nào? 2,2 triệu, nếu như Konoha mỗi tháng có thể cung cấp 5,2 triệu, làm quạng mỏ vận doanh tài chính, lập tức liền có thể ký kết. Sarutobi Hiruzen cưỡng chế trong lòng mừng thầm, làm bộ suy tính vài giây đồng hồ sau gật đầu đồng ý. Tại thổ thay mặt từ Vân Ẩn thôn xuất phát trước, hiệp ước trong sách cho liền đã định ra tốt, ở trên không Haku chỗ lấp bên trên song phương đối quạng mỏ. Riêng phần mình chiếm bao nhiêu ít số lượng, cuối cùng, ở phía dưới bổ sung bên trên một đầu. Konoha cần đúng hạn cho mỗi tháng 5,2 triệu tài chính ủng hộ. Sarutobi Hiruzen tại song phương đều hài lòng hiệp ước sách, ký lên mình đại danh. Chính sự đã nói xong, thần kinh của tất cả mọi người cũng bắt đầu thư giãn xuống tới. Lão Phu hiện tại vừa vặn rảnh rỗi, muốn hay không mang các ngươi tại Konoha đi dạo một vòng. Converter, cầu NP. Kim đậu không, không được. Không quay lại đi, Raikik đại nhân nên muốn chờ gấp. Thổ thay mặt cự tuyệt Sarutobi Hiruzen hảo ý. Vân Ẩn thôn một phương sau khi rời đi, mạo xưng làm bài trí Jiraiya, vuốt vuốt mỏi như cổ, đi tới phòng họp 1644. Cái này tăng trưởng tốc độ thật đúng là chậm a. Nanoha nhìn xem bảng bên trên số lượng thầm nói, đem tự thân tế bào nghiền ép đến cực hạn. Nanoha chakra tổng lượng tăng lên 29 điểm. Thượng nhẫn ninja, mỗi ngày gia tăng chakra lượng, tối đa cũng sẽ không cao hơn 5 điểm. Nanoha rửa mặt một phen về sau, vì tự thân bổ sung năng lượng, bưng lấy một bản ninja cơ bản thường thức, nhìn bắt đầu, keng. Ngài đọc, ninja cơ bản thường thức, ngài lĩnh ngộ kỹ năng, liếm tức thuật có thể đem tính mạng con người kiểm tra triệu chứng bệnh tật áp chế đến thấp nhất, vô hạn giảm xuống tự thân tồn tại cảm, keng, ngài đọc, ninja cơ bản thường thức, liếm tức thuật độ thuần thục cộng 1, trước mắt kỹ năng đẳng cấp, LV, 1, keng, ngài đọc, ninja cơ bản thường thức. Liếm tức thuật độ thuần thục cộng 1, trước mắt kỹ năng đẳng cấp, LV, 1, keng, ngài đọc, ninja cơ bản thường thức, liếm tức thuật độ thuần thục cộng 1, trước mắt kỹ năng đẳng cấp, LV, 1, Nanoha đang tải tri thức trong hải dương vẫy vùng, một chàng tiếng gõ cửa đem Nanoha mang về hiện thực, mở cửa ra Nanoha còn tưởng rằng là những cái kia vừa tan học hài tử, không có nghĩ rằng người tới lại là Jiraiya. Ai hát, Vân Ẩn thôn mỹ nữ muốn đi, chẳng lẽ người không đi đưa một chút không? Jiraiya diễu diễu nói, bởi vì Jiraiya mà để Nanoha cùng các nàng sinh ra hiểu lầm. Giải khai hiểu lầm về sau, Nanoha cùng các nàng tính là trở thành bằng hữu. Song phương đều có một tia hảo cảm. Đại khái là mặt ngoài bằng hữu trình độ, bất quá đối phương là muội tử, Nanoha hảo cảm cao một chút. Khắc khắc, người trẻ tuổi nên dũng cảm truy cầu tình yêu a. Người đây là cái gì ánh mắt? Bị Nanoha ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm, Jiraiya cảm giác có chút không thoải mái. Cái này là cường giả mới có thể có ánh mắt. Nanoha qua loa trả lời Jiraiya khan. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.